Thần Ma Chi Mộ, chương 588, Lôi Thần Hiện Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóp chết ta hả? Ừ, người cũng phải có cái năng lực đó mới được. Đúng là không biết sống chết. Đồng Trinh hai tay khoanh ở trước ngực, đứng ở phía sau thần binh thần tướng lạnh lùng nói. Tú Linh công chúa, người muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi không cẩn thận tự cho mình là đúng. Người muốn từ trong tay Lôi Thần đem thành chủ cứu ra. Người cũng đã biết thực lực Lôi Thần là cực mạnh và quyền lực lớn nhất trên phá toái bình nguyên. Cơ hồ không gì làm không được, người làm như vậy là tự tìm đường chết, chọc giận Lôi Thần, đem đến cho Thiên Hằng thành chúng ta tai họa ngập đầu. Người điên rồi, nhưng ta không muốn cùng ngươi đi chịu chết. Ta đã khuyên qua ngươi, muốn ngươi từ bỏ ý niệm giải cứu thành chủ, nhưng ngươi không nghe ta đây liền không có cách nào, chỉ có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, hướng Lôi Thần hồi báo. Nói tới đây, Đồng Trinh bỗng nhiên nở nụ cười. Lôi Thần vĩ đại đã đáp ứng ta, chỉ cần đem bọn ngươi là những kẻ phản loạn đại nghịch bất đạo không biết sống chết tiêu diệt, ta sẽ trở thành tân thành chủ Thiên Hằng thành. Đồng Tú Linh tức giận đến nỗi mặt trắng bệch, nàng tin tưởng Đồng Trinh thế nhưng hắn làm ra chuyện hèn hạ vô sỉ như vậy. Không chỉ có hoàn toàn phá hủy kế hoạch của nàng, mà còn làm cho nàng và những người khác lâm vào tuyệt cảnh. Nàng thật hối hận tại sao mình không có biết xem một tiểu nhân vô sỉ như vậy coi là tâm phúc. Nếu như có thể sớm một chút nhìn thấu nhân phẩm Đồng Trinh, nàng tuyệt đối sẽ không đem nhiệm vụ trọng yếu như vậy giao cho hắn. Đồng Tú Linh căm tức nhìn Đồng Trinh, cắn răng nguyền rủa nói. Phản đồ, ngươi là tên phản đồ, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt gì. Mấy tiên ma từ trong thiên lao đào thoát lại là tức giận giơ tay giơ chân mắng ầm lên. Tên vương bát đản hèn hạ vô sỉ, ngươi đi chết đi, tên hỗn đản, đợi lát nữa ông nội ta đem ngươi rút gân lột ra, sau đó vất vào nồi vào nước sôi. Ngươi hại chúng ta đến nỗi này, nếu cho ta bắt được ngươi, tuyệt đối rút ra hồn phách của ngươi. Dùng địa ngục minh hỏa, vĩnh viễn thiêu đốt, chúng tiên ma xôn xao, mắng to không thôi. Đồng Trinh lại bất vi sở động, nhàn nhã tự đắc. Một đám cuồng vọng vô tri ngu xuẩn, đều bị thần binh thần tướng bao bọc vây quanh, còn xuất khẩu cuồng ngôn, các ngươi hay là lo lắng vận mệnh của mình đi. Vài tên tiên ma tính tình nóng nảy rốt cuộc kềm nén không được, nhất tề giống lớn một tiếng, thi triển ra pháp thuật liền hướng Đồng Trinh đánh qua. Lôi Thần tướng thấy thế, vội vàng xuất lĩnh Lôi Thần binh đón nhận. Song phương nhất thời chém giết dại chỗ, các loại bất đồng tiên pháp thần lực ở trên không trung mãnh liệt va chạm, thất thải lưu quang mang theo cường đại uy lực trên không trung gào thét mà qua, bạo xuất ra tia lửa quang hoa. Song phương đều đem hết toàn lực thi triển ra pháp thuật cực mạnh tiến hành chém giết. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc cùng tiếng kêu thảm thiết tiên ma thần tướng đan vào cùng một chỗ, giống như một bài ca địa ngục. Triệu Thụy từ trong càn khôn giới, lấy ra sát lục chiến kỳ, trọng lực ma cầu là hai viễn cổ pháp bảo đem sử dụng, cơ hồ đem chúng đều phát huy toàn bộ công dụng đến cực hạn. Bởi vì, bây giờ sống chết trước mắt, bọn họ phải dùng tốc độ nhanh nhất từ trong vây khốn vạn thần binh thần tướng mở một đường máu, mở ra cửa đại môn pháo đài. Nếu không, đợi cho Lôi Thần đến, tất cả bọn họ chết không có chỗ chôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám tiên ma từ trong thiên lao chạy ra cũng đều đồng dạng ý tưởng, cả đám đều đem hết toàn lực, không có nửa điểm giữ lại. Tiên ma này từng tại trên phá toái bình nguyên, cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy, uy chấn bá chủ một phương. Bởi vì có thực lực cường đại chống đỡ, bọn họ mới dám không tuân theo mệnh lệnh Lôi Thần, thậm chí đứng lên phản kháng, cuối cùng bị Lôi Thần đuổi bắt nhốt tại trong thiên lao. Một vị tiên ma thực lực cường đại cũng đã là phi thường đáng sợ, hiện tại hơn mấy trăm vị tiên ma cùng nhau phóng ra pháp thuật uy lực khủng bố đủ để kinh thiên động địa. Mặc dù thần binh thần tướng số lượng có mấy vạn, nhưng là đối mặt mấy trăm vị nhất trọng thiên tiên ma như hồ điên cũng không khỏi tổn thất thảm trọng. Mấy ngàn Lôi Thần binh đều bị ánh sáng ngọc liêu quang đánh dập nát, hồn phi phách tán. Hồn vía lên mây, Lôi Thần binh cũng đã bỏ mình không ít, không ngừng có Lôi Thần binh bị tiên pháp đánh từ trên vân tường rơi xuống đến mặt đất. Bên này, Triệu Thụy, đám tiên ma cũng đồng dạng hao tổn, tại dưới mấy vạn thần binh thần tướng vây công, chết mười mấy tên tiên ma. Bất quá đối với thần binh thần tướng mà nói tổn thất phải ít hơn nhiều lắm. Mấy trăm tên tiên ma, bện lại thành một sợi dây thừng, hướng của đại môn pháo đài toàn lực giết tới. Triệu Thụy đem hai viễn cỗ pháp bảo là trọng lực ma cầu cùng sát lục chiến kỳ toàn bộ phát huy, chỉ muốn bằng tốc độ nhanh nhất giết đến cửa thành. Trọng lực ma cầu tràn đầy quang mang màu đen, cường đại lực hấp dẫn, đem thần binh thần tướng ở trên bầu trời từ tường vân cho đến tiên thú đồng loạt lôi kéo xuống đất. Sát lục chiến kỳ quơ quơ thanh đồng trường mâu, không ngừng đem thần binh thần tướng giết chết. Giết, mấy trăm tên nhất trọng thiên tiên ma thực lực cường đại, dưới mấy vạn danh thần binh thần tướng, mặc dù kiệt lực ngăn cản thế nhưng trong lúc nhất thời, không cách nào ngăn chặn thế công của bọn họ đi tới, chỉ có thể từng bước lui về phía sau. thần binh thần tướng không ngừng bị tiên pháp đánh chết, đánh cho bị thương từ không trung rơi xuống mặt đất, trên mặt đất lúc này phủ kín thi thể thần binh thần tướng. Đồng Trinh nhìn thấy tràng diện này không khỏi hoảng sợ thất sắc, hắn vốn cho là mấy vạn lôi thần đại quân đủ để đem đám ô hợp đó tiêu diệt. Nhưng mà, làm cho hắn vạn lần không ngờ chính là tiên ma trốn ra khỏi lại biêu hãn như thế, tại dưới mấy vạn thần binh thần tướng vây quanh ngược lại cấp lôi thần đại quân tạo thành tổn thất thật lớn, làm cho mấy vạn đại quân không ngừng lui về phía sau. Đồng Trinh hoảng sợ nếu để cho tiên ma đó giết ra, không chỉ có dã tâm của hắn hội hóa thành giấc mộng Nam Kha, mà ngay cả tánh mạng của hắn chỉ sợ cũng khó mà cam đoan. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, trên phá toái bình nguyên tiên ma cường giả, sẽ không bỏ qua hắn. Mặc kệ hắn trốn chạy tới chỗ nào, đều bị thổi ba thước tìm ra. Ngăn bọn hắn lại, nhất định phải đem bọn họ ngăn trở, không thể để cho bọn họ công phá đại môn lao ra. Đồng Trinh yếu điểm tố chất thần kinh lộ ra quát to lên, hoàn toàn đã quên thân phận của mình, căn bản không có khả năng chỉ huy lôi thần đại quân. Triệu Thụy xuất lĩnh lấy mấy trăm tiên ma chậm rãi hướng đại môn. Cửa thành, giết tới, mỗi một bước đều phải tiêu phí đại lượng khí lực trả giá đại giới thật lớn. Nhưng, bọn họ cuối cùng đến gần chỉ còn cách cửa thành chỉ có một bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng tuyến trước cửa thành chỉ còn lại có một tầng mỏng manh. Mấy vạn lôi thần đại quân, số lượng tuy nhiều nhưng phần lớn đều bị tiên ma vượt ngục chặt chẽ chắn bên ngoài, khó có thể tiếp viện. Ngửa đầu nhìn đại môn gần trong gang tấc, trên khuôn mặt của Đồng Tú Linh rốt cục cũng nở một nụ cười. Chỉ cần mở ra đại môn này là có thể mang theo phụ thân cùng bộ hạ còn sót lại chạy khỏi lôi thần pháo đài tòa thiên lao cự đại này. Triệu Thụy huynh đệ, mau mở ra đại môn. Đồn Triệt kềm nén không đậu, cao giọng ồn ào lên. Đúng vậy, mau mở cửa thành ra. Còn ngây người đứng đó làm gì? Chạy nhanh mở ra cửa thành. Chỉ cần ra khỏi lôi thần pháo đài, lôi thần binh đừng nghĩ bắt được chúng ta. Tiên ma khác cũng đã kềm nén không được xôn xao phụ họa. Vậy cũng phải giải quyết đám thủ vệ cuối cùng trước cửa thành mới được. Triệu Thụy lạnh lùng nhìn Đồng Trinh đã bị dồn vào góc, ánh mắt lộ ra dày đặc sát khí. Chính tên phản đồ này là nguyên nhân làm bản kế hoạch có thể nói hoàn mỹ của hắn hoàn toàn bại lộ. Cho dù bọn họ có thể chạy ra lôi thần pháo đài, sau này cũng phải đối mặt đuổi giết vô cùng vô tận của lôi thần. Triệu Thụy đang chuẩn bị nhìn sát lục chiến kỳ hạ đạt mệnh lệnh đánh chết Đồng Trinh, công phá phòng tuyến cuối cùng. Trước đại môn, đúng lúc này, một loại thanh âm lãnh khốc giống như sấm sét từ phương hướng đông bắc cuồn cuộn mà đến, gây đinh tai nhức óc. Bọn tù nhân các ngươi không biết sống chết là gì, dám đi giết thần binh của ta, phá hủy thiên lao của ta, còn muốn mở cửa thành trốn chạy khỏi lôi thần pháo đài nữa chứ? Quả thực là mộng tưởng hão huyền, ta muốn hồn phách của các ngươi nghiền dập nát, đem thi thể của các ngươi vất lên y chỗ cao nhất cho lục xí ma ưng ăn. Làm cho tất cả mọi người trên phá toái bình nguyên biết kết quả phản kháng lại ta như thế nào. Triệu Thủy cùng chúng tiên ma bị thanh âm chấn cả màng tai đều kêu ong ong lên, trên mặt mỗi người không khỏi có chút biến sắc. Lôi thần, là lôi thần đã xuất hiện, mau mở cửa thành, nhanh mở cửa thành, chậm thêm chút nữa liền không còn kịp đó. Đám tiên ma dưới mấy vạn lôi thần đại quân bao vây cũng không hề sợ hãi, nhưng lúc này lại lộ ra thần sắc kinh hoàng, dồn dập kêu to lên. Đã không còn kịp rồi. Thiên Hằng thành chủ đem ánh mắt hướng đám mây màu đen ở xa xa nhìn lại rất nhanh tới gần, thở dài nói. Theo Hắc Vân, mây đen, tới gần mang theo hơi thở tràn ngập tàn bạo hung lệ cũng đã ùn ùn kéo cuốn tới, làm cho tất cả mọi người kinh hãi đảm chiến. Đợi cho Hắc Vân tới gần, Triệu Thụy lúc này mới phát hiện đứng trên tầng mây là một gã thần linh trên người mặc tiên giáp. Vị thần linh này cao tới ba thước, dáng người tráng kiện, mũi tẹt, miệng rộng, mắt như chuông đồng, trên người mặc kiện tiên giáp lóng lánh ngân sắc quang, cầm trong tay là một thanh cự truy tràn đầy sức mang rô chân đạp Hắc Vân, bên trong Hắc Vân thỉnh thoảng có tử sắc thiểm điện lúc ẩn lúc hiện. Không hề nghi ngờ, vị thần linh này chính là thống lĩnh vạn thần binh thần tướng, bá chủ của lôi thần pháo đài. Lôi thần đạp tại trên tầng mây, từ trên cao nhìn xuống đám tiên ma vượt ngục ở phía dưới. Uy thế từ trên người hắn tràn ra làm người ta ngay cả hô hấp cũng đều cảm thấy khó khăn. Tất cả mọi người cảm thấy được chính mình ở dưới uy thế cường đại của lôi thần, giống như con kiến khó có thể chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua hơn nửa ngày, Đồn Triệt mới hồi phục tinh thần lại. Thì thào nói, tên kia chính là lôi thần sao? Uy thế của hắn thật sự là đáng sợ, ta còn chưa hề và chưa từng thấy qua một tên gia hỏa sở hữu uy thế cường đại như thế. Tiên ma từ trong thiên lao chạy ra căn bản là không có biện pháp cùng hắn so với sánh a. Đây là thực lực nhị trọng thiên tiên ma. Triệu Thụy nhìn chằm chằm lôi thần, bình tĩnh nói. tu vi của hắn so với chúng ta cao hơn một trọng thiên, thực lực chúng ta cùng hắn chênh lệch rất lớn như trời và đất. Hắn có được uy thế như thế cũng không ngạc nhiên. Chỉ là chúng ta không thể cứ như vậy bị uy thế Lôi Thần áp đảo, nếu không, chúng ta chỉ sợ thật sự khó có thể chạy ra Lôi Thần pháo đài. Đồng Tú Linh có chút khẩn trương nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Triệu Thụy ngửa đầu nhìn Lôi Thần, chậm rãi nói, chúng ta chỉ có hợp lại đánh một trận tử chiến, đem Lôi Thần đả bại. Đánh bại Lôi Thần, Thiên Hằng Thành Chủ nở nụ cười khổ. Các ngươi thật sự là không biết Lôi Thần rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào, cường đại bao nhiêu, cho dù lực lượng của mấy trăm tiên ma tề tựu ở đây, chúng ta cũng không có loại khả năng kia. Triệu Thụy giọng chém đinh chặt sát, cho dù chỉ có một đường hy vọng, chúng ta cũng muốn thử một lần. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Triệu Thụy huynh đệ nói đúng, chúng ta không thể ngồi ở đây chờ chết. Đôn Triệt trước phụ họa nói, ta cũng không tin nhiều người như vậy lại không có cách nào xử lý tên Lôi Thần kia. Đồng Tú Linh dùng sức gật gật đầu, lớn tiếng nói. Đúng vậy, chuyện cho tới bây giờ chúng ta đã không có đường lui. Chỉ có đánh bại Lôi Thần mới có thể thoát hiểm, mọi người đồng tâm hiệp lực diệt trừ Lôi Thần, làm cho phá toái bình nguyên một phần an bình. Mấy trăm tiên từ trong thiên lao chạy ra nguyên bản đối Lôi Thần liền tràn ngập oán hận, hơn nữa bọn họ thập phần rõ ràng, nếu không đánh chết Lôi Thần, bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội đào tẩu, vì thế đằng đằng sát khí phụ họa theo. Đúng vậy, xử lý hắn, giết Lôi Thần đem chúng ta giam giữ tại thiên lao mấy trăm năm, khoản này nhất định phải bắt hắn trả. Bọn họ một bên phụ họa, một bên điều động toàn bộ pháp lực chuẩn bị thi triển ra cực mạnh pháp thuật. Lôi Thần đứng ở trên tầng mây, giống như một pho tượng thần cao cao tại thượng, mắt nhìn tiên ma dưới chân, làm người ta không dám nhìn thẳng. Hừ, một đám bọ chó không biết sống chết, dám hướng ta khiêu chiến, quả thực tự tìm đường chết. Nếu đã như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Thanh âm lãnh khốc của Lôi Thần từ phía trên truyền xuống. Ngay sau đó, tay phải hắn chuyển thành trường đao, tại trong bàn tay lượn lờ tia chớp cự truy. Lôi đình chi nộ, ngàn đạo tia chớp cự đại từ cự truy xì ra, xé rách hắc vân từ trên cao rơi thẳng xuống, đem bầu trời đen như mực cũng đều chiếu sáng giống như ban ngày. Oanh oanh oanh, tiếng gầm rú liên miên không ngừng nhất thời vang lên. Mấy trăm tiên ma vượt ngục tại đây dưới uy lực cuồng mãnh hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Gần một nửa tiên ma tránh né không kịp, nháy mắt bị tia chớp thật lớn kia hủy thành bột phấn. Thậm chí ngay cả tường thành mà nơi bọn họ đứng cũng đều lần lượt phá thành động khẩu, đường kính to lớn đạt đến mấy chục thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tú Linh cùng đám người đồng hoàn trên mặt không khỏi hoảng sợ thất sắc, bọn họ mặc dù không chỉ một lần nghe qua Lôi Thần truyền thuyết. Nhưng là chưa từng có nghĩ đến, lực lượng của Lôi Thần thật không ngờ lại khủng bố thế, mấy trăm tên tiên ma cường giả trên phá toái bình nguyên ở trước mặt Lôi Thần thật không ngờ không chịu nổi một kích. Lôi Thần vẻn vẹn thi triển một cái thần thuật khiến cho một nửa tiên ma tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Hồn vía lên mây, tiên ma còn lại hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, bắt đầu bốn phía chạy trốn, rốt cuộc không còn có nửa điểm ý nguyện muốn cùng Lôi Thần chiến đấu. Mà ngay cả Triệu Thụy từ trước đến nay luôn bình tĩnh, lúc này cũng bị màn biểu hiện cường đại thần lực Lôi Thần cấp cho làm chấn kinh. Hắn thật không ngờ Lôi Thần thế nhưng có được thần lực cường đại như thế. Dưới loại tình huống lực lượng tuyệt đối ở trước mắt này, bất kỳ lợi thế nào của hắn cơ hồ đều không có tác dụng. Đây chính là thực lực nhị trọng thiên thần linh. Triệu Thụy đang nghĩ tới dạng này, thì Đôn Triệt thi triển ra tất cả vốn liếng, né tránh một luồng điện tia chớp công kích bổ nhào vào trước mặt hắn, làm hắn lớn tiếng hét lên. Triệu Thụy huynh đệ, chúng ta nhanh nhanh chuồn thôi. Cứ tiếp tục như vậy, tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Triệu Thụy tự nhiên hiểu được tình thế đối với mình cực kỳ bất lợi. Dưới tình huống trước mắt, bọn họ muốn giết ra ngoài Lôi Thần pháo đài, đúng là mơ mộng hão huyền. Hiện tại có khả năng làm là nhanh chạy giết ra, tại bên trong Lôi Thần pháo đài tìm chỗ bí mật tạm thời tránh né, đợi cho sóng gió đi qua lại tiếp tục tìm cơ hội rời đi Lôi Thần pháo đài. Tuy nói có thể tỷ lệ tránh né lùng bắt không phải là lớn, nhưng đó cũng đã là lựa chọn duy nhất. Triệu Thụy trong đầu định ra kế hoạch, làm ra quyết định. Hắn điểm mạnh một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Đi theo ta, chấm chấm, sau đó tế ra sát lục chiến kỳ cùng trọng lực ma cầu cùng với tiên ma khác phương hướng ngược nhau liều mạng giết qua. Đôn Triệt cùng đám người Đồng Tú Linh lúc này vội vàng chạy nhanh theo phía sau hắn. Tùy theo lực chú ý của Lôi Thần, nhóm tiên ma vượt ngục phân tán ra. Hơn nữa Triệu Thụy lựa chọn vị trí điểm yếu để công kích chính là quân đội phòng thủ Lôi Thần. Triệu Thụy liều chết xung phong giết ra mở một con đường máu. Mắt nhìn thần binh thần tướng ngăn cản càng ngày càng ít, Triệu Thụy hy vọng chạy trốn cũng đã dần dần tăng lên. Đúng lúc này, lôi thần lại lần nữa giương lên cự chùy phóng xuất ra lôi đình chi nộ. Tia chớp cự đại mang theo uy thế vô cùng khủng bố từ không trung chém thẳng xuống. Đám tiên ma vượt ngục hướng chung quanh bôn đào tại dưới thần thuật khủng bố, nháy mắt lại tiêu thất hơn phân nửa. Tiếng kêu rên tuyệt vọng cùng tiếng nổ mạnh ù ù tại trên không lôi thần pháo đài không ngừng quanh quẩn, lấp đầy lỗ tai Triệu Thụy làm hắn cơ hồ nghe không được âm thanh gì. Mùi máu tươi cùng mùi cháy khét thi thể hỗn tạp cùng một chỗ, làm cho Triệu Thụy hít thở có chút khó khăn. Triệu Thụy nhích người đem hết toàn lực liều mạng né tránh tia chớp từ trên cao bắn xuống, để tránh bản thân bị tia chớp bổ trúng. Đạo tia chớp cự đại mang theo tử vong gào thét đi sát bên người hắn, oanh kích lên bốn phía. Lôi thần binh chuẩn bị tiến hành vây công đối với hắn bị trở thành thế mạng như cá trong chậu, bị tia chớp vô tình phá thành mảnh nhỏ, máu tươi văng khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù mỗi lần đều trong gang tấc né qua tia chớp tập kích, nhưng vừa muốn né tránh lôi thần thần thuật, vừa muốn bài trừ thần binh thần tướng ngăn cản, còn muốn lưu ý tình huống đám người Đồng Tú Linh cùng Đôn Triệt, Triệu Thụy càng ngày càng cảm thấy được hết sức lực. Hắn không biết bản thân mình có thể chống chọi được bao lâu, hắn chỉ hy vọng có thể nhanh chạy lao ra khỏi vòng vây của lôi thần đại quân, sau đó tại trong nội thành tìm một chỗ ẩn nấp. Triệu Thụy lực chú ý hơi có chút phân tán, một luồng điện chớp đã buông xuống trên đầu của hắn. Hắn cả kinh, nếu bị tia chớp này bổ trúng, hắn nhất định sẽ cùng tiên ma khác đồng dạng tan xương nát thịt. Lại một tia chớp bắn lại đây, hắn đột nhiên khởi động không gian thần trạc thi triển ra thuấn di tức thời muốn né tránh. Nhưng mà, hắn vẫn là thoáng chậm một bước, có ít nhất một nửa tia chớp oanh kích ở tại thân thể của hắn. Triệu Thụy chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thật lớn từ sau ót vọt tới lòng bàn chân, không ngừng hướng ra phía ngoài bành trướng, lôi kéo cơ hồ muốn đem thân thể hắn xé nát. Hắn hai mắt đen, cái lỗ tai nháy mắt không nghe, trên người da tay trong nháy mắt trở nên cháy đen, tỏa ra mùi cháy khét. Hắn phun ra một ngụm tiên huyết, không thể tiếp tục phi hành, cả người hướng mặt đất rơi xuống. Triệu Thụy huynh đệ, Triệu Thụy, đám người Đôn Triệt cùng Đồng Tú Linh cao giọng kinh hô lên, muốn đi cứu viện nhưng lại bị thần binh thần tướng xông lên bao bọc vây quanh. Cách chương.